Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 225, Giao Sơn, cười ta điên. Góc truyện audio.com. Edit, Tiêu, Beta, Sira, Chu, Sở Vãn Ninh là người thứ nhất ra khỏi đường. Không nhỏ hẹp như Dũng Đạo. Ý đứng ở chỗ bậc thềm lối ra. Chiếu lên mắt là đài cao trống trải. Đưa mắt nhìn khó thấy điểm cuối. Giống như một cửu tiêu chìm nổi ở một phương trời ở trên vùng đất. Lúc này ánh trăng lên cao. Đài cao côi cút khắp nơi. Không có một ngọn cỏ. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng cơn gió rét. Dạng mây mông lung. Mà ở giữa nơi cao nhất. Có một người ngồi. Từ Sương Lâm. Mọi người lục tục tới theo sau. Đều nhìn Từ Sương Lâm bỗng giật mình kinh ngạc. Tiết Chính Ung càng cả kinh nói. Sao lại, đây là có chuyện gì? Có người khác hít ngược một hơi khí lạnh. Nói nhỏ, trời ạ, sao lại như vậy? Hắn rốt cuộc sống hay chết? Mặc Nhiên đi tới, đi đến càng gần. Trước mắt là một màn khiến người ta dựng đứng lông tóc. Xương trắng lộ ra, Từ Sương Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mắt nhắm lại, nửa bên thân thể của hắn đã thối rữa. Căn bản nhìn không ra hình người. Trên người không ngừng trào ra nào là máu với mủ nào là nước đen. Tanh tưởi bức người. Mà chung quanh hắn. Cắm mỗi loại hung khí thần võ cực nặng. Đầu ngón tay Mặc Nhiên không ngừng co lại. Hắn thấy bất quy. Bất quy cắm sâu trong đất. Trên mặt đất phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng tụ lại cùng bốn món vũ khí khác thành dòng. Dũng mãnh vào trong tim của Từ Sương Lâm, khiến gương mặt Từ Sương Lâm gầy trơ xương bất ổn, minh ám lập lòe, mà phía sau Từ Sương Lâm, có một đoàn mây đen như mực vặn vẹo xoay quanh, tựa hồ giống như sắp tụ thành kết giới. Những người khác lục tục theo tới đây. Hoàng Khiếu Nguyệt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, cái này là võ hồn chi thuật. Tiết Mông không biết võ hồn chi thuật là cái gì. Vừa định hỏi phụ thân. Quay đầu một cái lại thấy sắc mặt trắng bệch của Tiết Chính Ung. Hiển nhiên, ông căn bản không biết có người dùng thuật pháp này. Này rốt cuộc là cái gì? Không biết võ hồn chi thuật không chỉ có mình Tiết Mông. Lại có tiểu bối khác nhẹ giọng hỏi. Sở Vãn Ninh nhìn mặt Từ Sương Lâm. Nói, võ hồn chi thuật. Chính là đem chính hồn phách của chính mình hiến cho thần võ dính đầy máu tươi. Cùng võ thần định ra khế ước. Sau khi chết linh hồn của chính mình bị vũ khí thần võ xé nát cắn nuốt. Trở thành thế phẩm rèn luyện cho thần võ. Tế sống vũ khí. Tiết Mông ngạc nhiên. Vì sao muốn làm như vậy? Bởi vì hắn không đủ linh lực. Sở Vãn Ninh nói. Đây là phương pháp có thể tăng thực lực của chính mình nhanh chóng trên diện rộng. Hắn đem hồn phách hiến cho thần võ. Mà thần võ đem lực lượng của chính mình cho hắn. Nhưng khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài sâu kín. Tất cả mọi người cơ hồ không nhịn được mà lui về sau một bước. Tiết Mông rút Long Thành ra khỏi vỏ. Gắt gao nhìn mặt Từ Sương Lâm. Từ Sương Lâm thong thả mà mở mắt. Dưới ánh trăng, hắn nâng mặt lên, một nửa còn là bình thường, nửa còn lại đã thối nát kỳ quặc. Sở Tông Sư, chư quân các ngươi là vẫn tìm tới à, một bàn tay hắn chống đỡ trên đất. Lung lay mà đứng dậy, ánh mắt hắn đảo qua từng gương mặt hoặc là cảnh giác, hoặc là ghê tởm, hoặc là sợ hãi mặt hắn. Hắn không thèm để ý, con mắt còn bình thường chuyển động. Bên trong còn thậm chí lộ ra một loại ác ý trêu cợt cùng tà khí. Nhưng hắn quét một vòng. Không có phát hiện người kia ở đây. Cái loại cười ngâm ngâm ác ý trên mặt. Liền như đông cứng biến mất. Từ Sương Lâm lệ nhiên quát khẽ. Diệp Vong Tích đâu? Tiết Mông cả giận nói. Ngươi cũng xứng nói tên nàng. Các ngươi làm gì nó rồi? Tiết Mông càng giận. Ngươi quản được à, loại người như ngươi vô tâm vô phế. Vô huyết vô tình thân. Ngươi còn cái bộ mặt gì mà đi nhớ mong Diệp Vong Tích. Nhớ mong, cái từ tựa hồ kích thích Từ Sương Lâm. Đầu tiên là hắn sửng sốt. rồi sau đó nheo đôi mắt lại, tựa hồ chậm rãi bình tĩnh xuống. Không, sao ta lại nhớ mong? Thật là buồn cười, Khương Hy lạnh lạnh nói. Cùng hắn vô nghĩa nhiều làm gì? Giết hắn, nói, tay phải nâng lên, bội kiếm Tuyết Hoàng hiện ở lòng bàn tay. Liền hướng từ xương lâm mà chém xuống. Một hắc ảo nhanh như chớp, thế nhưng lại chặn đòn đánh của hắn. Đỉnh mày Khương Hy nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc tông sư vì sao lại ngăn cản ta? Ta có lời muốn hỏi hắn. Mặc Nhiên vừa xoay người vừa nói. Trong mắt ánh sáng phức tạp chớp động. Hắn mím môi, tựa hồ như muốn nói thêm mấy câu. Nhưng cuối cùng nói ra, chỉ có 5 chữ, đồng lõa của ngươi đâu? Từ xương lâm chậm gì gì, hắn thế mà đã như vậy. Còn có thể chậm gì gì, cọ cọ ngón chân của chính mình. Vì thế Mặc Nhiên chú ý tới hắn không mang giày. Đều nói là đồng lõa của ta. Từ xương lâm lộ ra răng trắng dày đặc, nở nụ cười, nửa bên mặt tươi cười nhìn qua lại vẫn là thực sáng sủa. Mang theo một tia trào phúng. Như vậy các ngươi hẳn là biết ta tuyệt đối sẽ không nói. Từ chỗ ta, chút nghĩa khí giang hồ này vẫn hiểu. Chư vị anh hùng hào kiệt, quân tử hảo hán, các ngươi đứng tốn nhiều tâm tư vào chuyện này. Hắn cố ý nhìn gặp quỷ trong tay Mặc Nhiên, liếc mắt một cái, lại nói, các phương pháp thẩm vấn khác cũng không cần dùng. Cùng lắm thì giơ tay chém xuống. Cắt lưỡi của mình, ta luôn có cách không nói thật. Tiết Mông có vẻ rất kinh ngạc. Người như ngươi, thế không biết xấu hổ mà nói gì mà nghĩa khí giang hồ. Kỳ quái, vì sao mà ta không thể nói nghĩa khí giang hồ? Từ xương lâm nói, bằng hữu giúp đỡ, huynh hữu đệ cung, sư từ đồ hiếu, thiện giả an hưởng thanh minh, ác giả được đến khiển trách. Thế đạo vốn chính là dáng vẻ này. Ngươi cho rằng đạo lý này cũng chỉ những người các ngươi có thể hiểu phải không? Tiết Mông bị da mặt dày như tường thành của hắn làm nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ vào hắn nói, huynh hữu đệ cung, sư từ đồ hiếu, ngươi. Từ xương lâm thong thả ung dung nói, đúng vậy, làm sao, ngươi còn có mặt mũi hả? Cùng huynh đệ tay chân tương tàn cũng là ngươi. Xúi dục Nam Cung Liễu ăn luôn linh hạch La Phong Hoa cũng là ngươi. Tất cả mọi chuyện xấu ngươi làm hết. Ngươi thế mà còn có thể hợp lý hợp tình mà nói. Đây là bộ dáng thế đạo nên có. Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp của Tiết Mông, Từ xương lâm nhếch miệng cười cười. Cũng không nổi giận, mà là bỗng nhiên nói một câu. Tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không nói cho ta cũng thế. Từ xương lâm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt. Nói, ta thấy ngươi cũng trên dưới 20 tuổi. Người 20 tuổi ấy à, luôn là một loại nhiệt huyết. Mãn nhãn hồn nhiên, kiêu căng ngạo mạn mà đứng giữa trời đất. Cảm thấy trên đời không có gì là mình không làm được. Hắn dừng một chút, sán lạn cười nói. Thật là độ tuổi không thể tốt hơn. Trên mặt đất, võ quang thần huy, cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuống. Tiếp linh lực cường hãn cho hắn. Hắn dùng loại linh lực duy trì thao túng của mình đối với hàng vạn chân lung quân cờ. Đối kháng những nhóm cờ chết phản phệ. Nhưng tuy là như vậy, da thịt trên người hắn vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được từng chút thối rữa. Từ xương lâm không để bụng, hắn tựa hồ không thấy mình đang bị sát khí cắn nuốt cơ thể. Hắn dạo bước qua lại quanh kết giới sau mình kia. 20 tuổi, ngươi biết lúc ta tầm tuổi ngươi, đang làm cái gì không? Ngươi còn có thể làm cái gì? Tiết Mông lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi phá hoại ai chẳng biết. Ngươi cướp nhẫn trưởng môn, thay thế ca ca ngươi, làm trưởng môn Nho Phong môn. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, ngay cả 2 vị tôn chủ thượng tu giới mà ngươi cũng giết. Sau đó có người tìm ngươi muốn nói lý. Ngươi móc hết mắt họ ra. Ngươi là tên biến thái đáng chết. Bất nghĩa, Bất nhân, bế nút bịt tai nghe. Ngươi chiếm hết, nếu ta và ngươi giống nhau. Lúc 20 tuổi đã làm ra chuyện này. Ta đây thà chết bất đắc kỳ tử ở tuổi 20. Tiết Chính Ung thấy cậu kích động. Sợ cậu chọc Từ Xương Lâm chú ý, ăn không hết gói đem đi. Thấp giọng nói, Mông Nhi, con nói ít vài câu đi. Đừng nha, không nghĩ tới nhưng Từ Xương Lâm sẽ nghe được. Hắn cười hì hì vẫy vẫy tay. Nói tiếp đi, vì sao nói ít lại? Tiết Mông thấy hắn còn cười đương nhiên như vậy. Biểu tình trên mặt cứ như con chim ngông nghênh đậu trên cây hót. Tràn đầy nghiền ngẫm, đầy nhiệt huyết, thẹn quá hóa giận nói. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Không có thuốc nào cứu được. Có cái gì mà chẳng biết xấu hổ. Ngươi nói những cái đó. Vốn cũng không là gì cả. Từ Xương Lâm nói. Ngươi nói ta cướp nhẫn trưởng môn. Từ xưa có địa vị cao. Thì có khả năng thôi. Ca ca kia của ta chính là phế vật. Chẳng làm nổi gì. Nhờ miệng lưỡi trơn tru. Thế mà cũng có thể hô mưa gọi gió. Người ta chưa từng đánh giá gã thật sự. Đều cho rằng hắn là nhân vật số một số hai. Gọi bọn ta là song công tử nho phong môn. Linh lực thuật pháp gần ngang nhau. Các ngươi không cảm thấy thực nực cười à? Ta, với gã, Từ Xương Lâm vỗ cái trán cười nhạo. Đừng đùa chứ, từ nhỏ ta có thể dùng một bàn tay địch lại gã dùng bốn chân. Bảo ta ngang hắn ư, khi ta suốt ngày khổ tu. Gã chỉ biết nằm trong lòng mẹ già làm nũng bóc quýt ăn. Ta đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục. Mùa xuân gã không phải đọc sách cả ngày. Ngày hè trói trang thì nằm sưởi. Sau ta cầu danh xưng thật ở Linh Sơn Đại Hội. Gã lại ở sau lưng âm thầm ăn bát vàng. Sau đó thì sao? Các ngươi khổ luyện lại mang cái danh ăn cắp chiêu thức. Lại cho gã, danh tuấn kiệt đệ nhất thiên hạ. Có công bằng không? Tiết Mông do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì nói. Vậy ngươi cũng không đến mức làm tới bước này chứ? Vô nghĩa, đứng nói chuyện eo không đau. Miệng thì chỉ trích người ta quá dễ dàng. Đến lượt mình, liền khiến tất cả há miệng. Loại chuyện này ở Linh Sơn Đại Hội, nếu là ngươi có thể nhẫn nhịn à? Tiết Mông bất thình lình bị hắn hỏi vặn lại. Lại ngây người. Nếu là cậu có thể nhịn không? Hội trường thường có mấy trăm người. Từng người đều chỉ vào ngươi. Nói ngươi không biết xấu hổ. Tất cả vỗ tay là cho gã. Để lại cho ngươi tội oan cả đời rửa không sạch. Ngươi phải tu khổ luyện. Lại tan binh trước mặt gã. Đây là công bằng. Ta thấy Tiết Mông ngẩn ngơ không nói ra lời. Từ Xương Lâm cười lạnh. Lại nói. Chuyện hai trưởng môn kia. Hai người bọn họ. Một người cả ngày gõ mõ. Nam Mô A Di Đà Phật dễ nghe hơn bất cứ ai. Một kẻ khác dựa danh đệ. Thanh danh công tử cương trực công chính thiên hạ đều biết. Nhưng bọn họ lại vì tư lợi bản thân. Mặt vô biểu tình đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Thử hỏi chư quân. Dựa vào đâu bắt ta tha cho cái mạng cho ấy. Chấm chấm. Hai trưởng môn môn phái trước vừa nghe hắn nói. Biểu tình trên mặt một tím tái. Muốn cãi lại. Nhưng không có cách gì nói lại. Cuối cùng là vô bi tự huyền kính đại sư than nhẹ. Nhắm mắt tạo thành hình chữ thập nói. Oan oan tương báo. Từ khi nào? Đúng vậy. Luôn nói từ khi nào? Hận cũng không thể hóa giải mối thù. Nhưng dựa vào đâu lại là ta? Chấm. Từ Xương Lâm phẫn nộ nói từng câu từng chữ. Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Cười đến vân đạm phong khinh. Thậm chí còn có chút chế giễu. Ta cho ngươi một cái tát. Sau đó nói oan oan tương báo khi nào dứt. Không cho ngươi tát lại. Ngươi đồng ý không? Con lừa chọc. Có người tức giận nói. Nam Cung Như miệng ngươi sạch sẽ. Sao có thể nói tiền bối như vậy? Ta mẹ nó cũng là tiến bối của ngươi đấy. Từ Xương Lâm cười nói. Bé ngoan, miệng ngươi cũng sạch sẽ nhỉ. Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu nói. Nam Cung Như, lời còn chưa nói xong. Đối phương đã cắt lời. cong nửa khóe miệng bình thường, nửa hư thối. Lúc thương lượng, ngươi có thể gọi ta là Từ Sương Lâm không? Ta không thích cái tên Nam Cung Nhữ này. Hoàng Khiếu Nguyệt phất tay áo. Các hạ đòi công đạo, giết hai vị trưởng môn kia, thì không nói gì nữa. Sau đó tại sao lại móc mắt rất nhiều người? Còn có đạo lý gì chứ? Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì. Lúc này đột nhiên hỏi một câu. Cho nên, ngươi cần công bằng thôi. Đúng không? Ánh mắt Từ Sương Lâm từng tấc di chuyển. Di chuyển tới mặt Mặc Nhiên. Bọn họ đứng đối diện trên thạch điện xe xe lạnh. Trong mắt Mặc Nhiên, bóng dáng Từ Sương Lâm dần dần mơ hồ. Hắn nhìn thấy tựa hồ không phải nam nhân tứ chi hôi thối đang kéo dài hơi tàn. Hắn xuyên qua Từ Sương Lâm, thấy một bóng dáng khác, đầu đội miện ngọc châu, người mặc hoa bào hắc kim quét đất. Hắn thấy Đạp Tiên Đế Quân, thấy mình kiếp trước, chúng ta trên đường đến có gặp Nam Cung Liễu. Gã cứ gọi bệ hạ, ngươi tự phong thần cho mình. Mặc Nhiên nói, ngươi thành đế quân thiên cung thế này, giữ quyền thẩm phán, ngươi nói cái gì là đúng, thì nó đúng. Ngươi nói cái gì là sai, thì sai tới thái quá. Ngươi cướp quyền sinh sát, đây chính là công bằng của ngươi. Từ Sương Lâm trầm mặc một lát, sau đó cười lạnh. Vì thế Mặc Nhiên nhìn Đạp Tiên Quân cười lạnh, gương mặt anh tuấn tràn đầy ý chế nhạo. Thì đã làm sao, ngươi cũng thấy rồi, ta cũng đã từng tin mà đợi chính nhân quân tử như ngươi. Tin cái gọi là thế gian công bằng. Nhưng kết quả thế nào? Hắn dừng một chút, đi qua trước các thần võ. Trong ánh mắt là ánh sáng chớp động mãnh liệt. Là các ngươi, đem ngươi cung phụng kẻ nhu nhược là anh hùng. Đạp anh hùng dưới chân. Là các ngươi, coi nỗ lực là cặn bã. Tôn nhà xí thành thần. Là các ngươi, coi nịnh nọt là thân thiện. Biến ngạo cốt thành đồ trưng bày. Đó là chuyện của chính ta. Thế nào là không nên đổ oán khí lên đầu kẻ vô tội, ha? Quả thực nực cười. Mặc Nhiên nhìn Đạp Tiên Quân cười lạnh càng ngày càng khoa trương. Dần dần biến thành nụ cười dữ tợn. Nghìn người sở dĩ cũng không phải mình ngươi. Tội danh ngươi đeo trên lưng có lẽ không phải là ngươi. Ngươi đương nhiên chỉ có thể nói dân gian tàn nhẫn. Mà ta cũng chỉ là dùng cách của mình. Cầu một thiên hạ có đạo lý mà thôi. Thiên hạ có đạo lý. Mặc Nhiên đứng đối diện với Đạp Tiên Quân. Hắn hỏi. Ngươi vì đạo lý thiên hạ. Giết bao nhiêu người. Ngươi tự xưng đế. Dưới chân trồng chất xương trắng. Cuồn cuộn máu tươi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng có chút sám hối nào ư? Có cái gì đáng sám hối? Ta giết bọn họ. Nhưng ta tự cho họ cơ hội trọng sinh. Bọn họ sẽ trở thành quân cờ dưới trướng ta. Từ nay hành động đều do ta khống chế. Từ nay trắng đen rõ ràng. Ranh giới thiện ác rõ ràng. Đây mới là công đạo nhân gian. Mặc Nhiên trầm mặc trong giây lát. Nói, xem ra, ngươi thật sự coi mình thành thước đo nhân gian. Ta chính là thước đo. Từ Sương Lâm phần phật đứng trong gió. Trong mắt mọi người hắn là Nam Cung Nhữ. Là Đạp Tiên Quân trong mắt Mặc Nhiên. Hắn nói. Ngươi xem nhìn tiền điện đi. Ngươi không thấy đẹp à. Người lương thiện từng người an cư lạc nghiệp. Kẻ đáng ghê tởm bị liệt hỏa thiêu đốt. Vứt vào đỉnh dầu. Đâm từng thanh đao. Khiến cho hắn ngẩng chờ bị chém. Từng nét rành mạch. Nợ máu trả bằng máu. Chẳng lẽ sai ư? Mặc Nhiên. Ngươi cũng thật chú ý tới bản thân. Sau đó hắn nghe thấy Đạp Tiên Quân trả lời. Ta vì sao phải nhìn mình gục ngã? Theo ý ta làm, điều tốt nhất là báo ứng nhân quả. Nhất thời không ai nói gì. Mọi người đại đề đều vì Từ Sương Lâm điên cuồng thế này mà khiếp sợ. Trước khi họ tới, rất nhiều người đều cảm thấy Từ Sương Lâm làm này hết thảy. Đại khái là vì quyền lực, vì thù riêng, mọi việc như thế. Bọn họ không ai nghĩ đến. Từ Sương Lâm thế mà cảm thấy tất cả mình làm đều đúng. Vì công bằng công đạo. Nhưng trên đời này, ai có thể biến mình thành thước đo? Ngay cả thần Minh Hậu tự Thiên Âm Các cũng không chưa chắc làm được. Mặc Nhiên đứng yên, một lát sau, nội tâm hắn cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh. Hắn cùng chính mình rằng co với Đạp Tiên Quân. Lưu Miện biến mất, khuôn mặt anh Tuấn biến mất, trở nên cháy đen. Hắn chớp chớp mắt, người trước mặt là Từ Xương Lâm, không phải Đạp Tiên Đế Quân. Chỉ vì Từ Xương Lâm quá giống kiếp trước của mình, làm hắn sinh ra một loại ảo giác có khoảng cách thời không. Xa xa đối thoại với mình. Được, ta đây có thể lý giải. Vì quân cờ trong đại điện, ngươi chẳng ngại không đủ linh lực, cũng muốn để họ giữ lại tâm trí lúc còn sống. Ngươi trong lãnh thổ thiên cung của ngươi, từ nay ngươi là thần là Phật, là đế quân bệ hạ. Ngươi chia thế gian thành hai, thiện về với thiện, ác về ác đạo. Đây là công bằng ngươi muốn không? Hắn nói một đoạn này. Cùng lúc đó, trong đầu hắn như có gió loạn tuyết bay. Rất nhiều ký ức nhỏ vụn về Từ Xương Lâm nhanh chóng vụt qua. Kiếp trước, Từ Xương Lâm vì cứu Diệp Vong Tích, nghĩ sai thì hỏng hết. Chết dưới kiếm, chấm, Từ Xương Lâm đứng trước Tam Sinh Biệt Viện, để chân trần, cười hì hì trêu đùa anh Vũ. Tàng Quýt ở Giao Sơn, Nam Cung Liễu biến thành tâm trí trẻ nhỏ ngây ngô. La Phong Hoa bị cướp khỏi địa ngục vô gian. Từng chuyện liên kết với nhau. Núi cao biển rộng ùa vào tâm trí hắn. Mặc Nhiên nâng đôi mắt đen nhánh lên. Trong ánh mắt kia đã vô vàn trào phúng. Cũng không khinh thường, chỉ an tĩnh nhìn hắn như vậy. Ta nói đúng không? Nam Cung Như, gọi ta là Từ Xương. Không, ngươi gọi là Nam Cung Như. Mặc Nhiên tiến lên một bước. Hắn nhìn nam nhân gầy trơ xương thối giữa. Hắn biết ở đây chẳng ai hiểu rõ Từ Xương Lâm hơn mình. Suy nghĩ giờ này khác này. Bọn họ đều từng bị dồn vào ngõ cụt. Người kiếp trước là Đạp Tiên Quân. Kiếp này lại là Từ Xương Lâm. Giống nhau. Hắn thấy rõ. Hắn nhìn chằm chằm từng chút thay đổi trên gương mặt Từ Xương Lâm chưa bỏ sót chút nào. Bước chân hắn dừng lại. Bỗng nhiên rũ mắt. Trời lạnh như vậy. Đất cũng lạnh. Mặc Nhiên nhẹ giọng nói. Nam Cung Như, vì sao ngươi không đi giày? Nụ cười trên mặt Từ Xương Lâm lập tức cứng lại. Nhưng hắn rất nhanh đã đông cứng ánh mắt lập lòe lại dựng phòng thủ kiên cố. Ta không muốn đi. Có phải ngươi thực sự rất thích Diệp Vong Tích hỏi ngươi mấy câu này không? Hôm ta tới Tam Sinh Biệt Viện, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi cũng không đi giày. Mặc Nhiên nói, sau khi nàng ấy bảo ngươi đi vào đi, trên mặt ngươi có loại cảm giác mỹ mãn này. Có lẽ ngươi cũng không cảm thấy. Mặc Nhiên chăm chú nhìn khuôn mặt Từ Xương Lâm. Đó là khi hắn ở Phi Hoa Đảo. Nhìn nghiệp hỏa hừng hực bên bờ Lâm Nghi, cuồn cuộn khói đặc, phỏng đoán đáp án trong lòng. Ý cười ngâm ngâm trên mặt Từ Xương Lâm bỗng hiện một tia sợ hãi. Hắn lùi một bước, mặt mũi, vẻ mặt dữ tợn, ngươi câm miệng. Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không câm miệng. Hắn nhìn Từ Xương Lâm, vốn chỉ là phỏng đoán. Khi Từ Xương Lâm kịch liệt phản ứng lại, hóa thành sự thật. Mặc Nhiên nhìn hắn, hắn cảm thấy người mình nhìn không phải Từ Xương Lâm, mà là mình kiếp trước khốn đốn rơi vào bóng đêm không có lối thoát. Đi giày vào đi, trên đất lạnh, bỗng chốc như liệp báo nhảy lên, tiếng võ thân và bóng thần võ đan xen. Từ Xương Lâm đột nhiên bạo nộ nhào lên túm chặt vạt áo Mặc Nhiên. Cả tay bình thường và cánh tay tanh hôi đồng thời túm lấy hắn. Trong mắt Từ Xương Lâm toàn tia máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Câm miệng cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm. Được. Trước khi ta câm miệng. Nói thêm nữa một câu. Đừng nói. Từ Xương Lâm gần như là có chút tuyệt vọng. Hắn như bị rút đi vảy ngược. Máu như chảy xuôi. Đừng nói. Diệp Vong Tích. Thật sự cực kỳ giống La Phong Hoa. Một tiếng này nhẹ nhàng bâng quơ, lại trong nháy mắt rút sạch sức lực của Từ Xương Lâm. Hắn cứng họng, mờ mịt, chung quanh có ít người từng gặp La Phong Hoa, cũng gặp Diệp Vong Tích. Mọi người đều sửng sốt, Bọn họ nhớ lại hai người hoàn toàn khác biệt, không có máu mủ gì. Thậm chí trong hồng trần cuồn cuộn, một người đều đã chết, một người khác mới sinh ra. Nhưng nhắc tới điều này, bọn họ mới bỗng nhiên kinh giác. À, quả thật là như thế. Nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức, thậm chí là tính cách tính tình, ngữ thái biểu tình của Diệp Vong Tích, đều không khác gì ân sư La Phong Hoa Từ Xương Lâm đã bái năm đó. Từ Xương Lâm bỗng dưng rút đôi tay tóm chặt Mặc Nhiên đi. Tay run rẩy, hắn vùi mặt vào tay. Bả vai run nhẹ nhẹ. Tiết Mông lẩm bẩm nói. Hắn đang khóc à? Khóc, sẽ không. Từ Xương Lâm vùi đầu vào tay. Thật lâu sau, bả vai hắn run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Từ khe tay lộ ra tiếng cười quỷ quyệt vặn vẹo. Ha! Nụ cười như làn sóng lan rộng. Hắn bỗng nhiên buông tay không phải không mà có điên cuồng cười ha hà. Ha ha ha ha ha. Giống, đúng là lời nói vô căn cứ. Mặc Tông Sư, ngươi từng gặp La Phong Hoa à, ngươi chỉ trong lúc vô gian địa ngục mở ra. Gặp được xác chết của y trong chớp mắt, chỉ liếc mắt một cái. Ngươi nói bọn họ giống, ngươi không khỏi cũng quá tự tin nhỉ. Nếu tự mở ra địa ngục vô gian, đưa thi hài La Phong Hoa đi. Mặc Nhiên nói, vậy ta hỏi một câu, y đang ở đâu? Ánh mắt Từ Xương Lâm hung ác, tươi cười bỗng dưng cứng đờ. Cái gì mà y đang ở đâu? Trong lãnh địa của ngươi, thiện ác khiển trách, hoặc trầm hoặc vinh, đều do ngươi khống chế. Nhưng ngay cả Nam Cung Liễu thì ngươi, cuối cùng cũng không động thủ giết được. Còn giải quả lăng trì nguyền rùa cho gã. Ta không biết vì sao. Có điều, nếu gã ở La Phong Hoa không có lý do gì sẽ bị ngươi vứt bỏ. Linh lực ngươi chống đỡ hết nổi. Định dùng hồn phách hiến cho thần võ. Nhưng ta giao thủ ở Kim Thành Trì và trốn đào nguyên với ngươi mấy lần. Ta biết thực lực ngươi không có yếu tới vậy. Từ Xương Lâm, sở dĩ chịu đựng không nổi. Ngoại trừ dùng chân lung kỳ cục quá mức, còn có một nguyên nhân, cũng là cấm thuật thứ hai ngươi tu luyện khổ sở suốt mấy năm nay. Mặc Nhiên dừng một chút, đao kia rốt cuộc vung xuống, thuật trọng sinh của ngươi, rốt cuộc có thể cứu La Phong Hoa từ 18 tầng địa ngục về rồi à? Lời còn chưa dứt, mặt Từ Xương Lâm đã như bùn hôi, hắn đang chuẩn bị nói gì đó. Đột nhiên, thuật pháp đen như mực sau lưng hắn hiện lên một làn khói trắng. Tiết Chính Ung chăm kinh xa trường. Phản ứng nhanh nhất. Không ổn. Sau trận pháp kia vẫn còn có gì đó. Tác giả có lời muốn nói. Béo hữu nhóm. Oa còn ở đi công tác chung. Tựa như một cái trên biển lao công. Nhưng là Oa mỗi ngày đều có đang xem bình luận. Phát hiện đại gia có cái hiểu lầm. Phía trước nói muốn xem cẩn thận ngao. Vai phụ lan nhân vật sẽ không chết. Hoa trọng điểm, nhưng là boss tổ ngoại trừ. Hoa trọng điểm, cũng chính là chỉ cần là boss. Đãi ở vai phụ lan cũng không cơ hội tồn tại. Che mặt, cách chương.